Bất Diệt Long Đế, chương 2768, có người khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ảnh Hậu cùng Lục Ly nói chuyện phiếm vài câu, trong lời nói đều là đối Phong Vô Định lão tổ ngưỡng mộ, xem ra hai người trước đó có một ít chưa hết nghiệt duyên a, đáng tiếc Phong Vô Định lão tổ đối nữ thánh tông không ưa, Ảnh Hậu cũng là nữ thánh tông trụ cột vững vàng, sở dĩ hai người cuối cùng cũng không có kết hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn huyên một hồi Lục Ly trở về, Ảnh Hậu cuối cùng cổ vũ Lục Ly hào hào luận võ, tranh thủ cầm tới tốt hơn thứ tự, đến lúc đó giống như Lục Ly muốn cưới ai, nàng có thể đáp cầu dắt mối. Ảnh Hậu năm đó không có cùng Phong Vô Định lão tổ kết hợp, hiện tại tựa hồ đem Lục Ly trở thành chính mình hậu bối, tại không trái với nguyên tắc tình huống dưới nàng sẽ giúp Lục Ly một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly không nghĩ tới giả mạo một cái thân phận còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn, hắn thiên ân vạn tạ, cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí lộ ra đem Ảnh Hậu xem như tổ bà tổ chức chính hắn đều có chút nhập trò vui. Trở lại tòa thành bên trong, Lục Ly bế quan tu luyện, bắt đầu tiếp tục tích lũy nguyên lực. Ai biết phía sau sẽ phát sinh chuyện gì chứ, nguyên lực tích lũy càng nhiều càng tốt a. Copy nội dung từ truyện 88. Đằng sau lại có người mở tiệc chiêu đãi hắn, có lẽ là Ảnh Hậu đơn độc triệu kiến hắn, để một chút nữ tử đối với hắn thay đổi cách nhìn. Liên tục lại bốn cái giai nhân muốn mở tiệc chiêu đãi hắn, Lục Ly lại bởi vì bế quan, một cái không gặp. Thời gian rất nhanh đi qua, nửa tháng vòng bán kết bắt đầu, kia mấy vạn quần chúng sớm lại tới, trước mặt luận võ chỉ là món ăn khai vị, hiện tại mới thật sự là chiến đấu kịch liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Nữ Thánh Tông lần này không chỉ có Ảnh Hậu tới, còn tới bốn cái đế cấp, biểu hiện Nữ Thánh Tông đối lần này tỷ võ coi trọng. Lần này quy tắc sửa lại, không còn là 22 luận võ, bất quá cũng không phải Thiên Đế Tông lớn như vậy hỗn chiến, mà là tiểu hỗn chiến. Ba người một tổ, copy nội dung từ truyện 88, rút thăm quyết định ba người một tổ, trong ba người chỉ có một người có thể thắng được tấn cấp 10 vị trí đầu. Loại này chiến đấu tựu nửa điểm không thể gặp may, bởi vì yếu hai người dưới tình huống bình thường hồi. Sẽ, liên hợp lại, ngươi nhất định phải dùng chiến lực của ngươi cùng mưu lực trấn áp hai người mới có thể tấn cấp. Trong này cũng thành phần có vận khí, giống như ba người rút thăm đều là cường giả lời nói, kia có hai người tựu rất bi kịch, thực lực so người khác mạnh, lại không cách nào tấn cấp 10 vị trí đầu. Tất cả mọi người trong bóng tối cầu nguyện, hy vọng không muốn gặp được quá mạnh đối thủ, Lục Ly lại nhếch miệng cũng không có làm gì. Bởi vì hắn tại biết quy tắc về sau, đột nhiên có một loại cảm giác cái này rút thăm hẳn là người vì khống chế. Copy nội dung từ truyện 88, Nữ Thánh Tông tổ chức Hoa Dương luận đạo mục đích là cái gì? Tự nhiên là vì đem bản thân đệ tử bảo bối gả cho ưu tú nhất công tử, gả cho thế lực nhất cường đại công tử. Giống như nhà nàng đệ tử ưu tú gả cho thế lực nhỏ công tử, gả cho kẻ yếu, vậy các nàng tổ chức cái này luận võ có ý nghĩa gì? Xuất lực không có kết quả tốt a, tặng không tài nguyên cùng nữ nhân, rất nhiều thế lực cường đại công tử cũng sẽ sinh lòng oán ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên bọn họ mặc dù sẽ không công khai gian lận, nhưng trong bóng tối để cường đại công tử tấn cấp loại này tiểu thủ đoạn nhất định phải dùng. Dù sao các nàng dạng này không tính công nhiên gian lận, cho dù có người đoán được thì thế nào, ai lại sẽ nói cái gì đâu, những cái kia thực lực cường đại công tử cầm tốt thứ tự không phải bình thường sao. Bắt đầu rút thăm, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đều không có đi xem kia từng sợi bay múa sương mù, tiện tay chào một cái sau đó tựu lẳng lặng chờ đợi, giống như Nữ Thánh Tông muốn làm hắn, vậy hắn khẳng định sẽ cùng 5 người kia một trong tại một tổ. Giống như Ảnh Hậu chiếu cố hắn, vậy hắn liền có thể cùng hai cái không tính rất mạnh võ giả cùng một chỗ. Soạt, copy nội dung từ truyện 88, kết quả rút thăm rất mau ra tới, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, quả nhiên không ra ngoài dự liệu của hắn. Năm người kia cũng không có tại một tổ, toàn bộ đều tách ra. Ảnh Hậu chiếu cố hắn, hắn cũng không có cùng 5 người này một tổ, nhưng hắn tổ này có một cái lục kiếp trung kỳ, còn có một cái lục kiếp sơ kỳ, nhìn từ bề ngoài hắn thực lực yếu nhất. Copy nội dung từ truyện 88, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Đúng a, 5 người này đều không có phân tại một tổ, đây là cố ý, hay là thật vận khí tốt như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, đúng vậy a, ta còn muốn xem hai hồ tranh chấp đâu, không nghĩ tới 5 người kia đều tách ra. Chẳng lẽ Nữ Thánh Tông trong bóng tối khống chế? Copy nội dung từ truyện 88, khán đài bên kia truyền đến từng đạo tiếng nghị luận, cho dù có hai cái cường nhân phân đến một tổ cũng sẽ không có nhiều người như vậy hoài nghi, giờ phút này nhưng lại không phải do người hoài nghi. Bất quá nữ thánh tông đối với loại nghị luận này ngoảnh mặt làm ngơ, tỷ võ một số người cũng có ý kiến, nhưng người nào cũng không dám biểu lộ ra, vạn nhất chọc giận nữ thánh tông, bị thủ tiêu tư cách bọn hắn đều không có địa phương đi nói rõ lý lẽ. Mặc kệ có người hay không có ý kiến, luận võ là như thường lệ tiến hành. Lục Ly nội tâm dễ dàng rất nhiều, hai người này đối với hắn mà nói áp lực không phải đặc biệt lớn, hắn thắng được khả năng rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88, các chất hợp thành chớ đi vào, trên khán đài tiếng nghị luận dần dần nhỏ lại. Kỳ thật quy tắc là nữ thánh tông định coi như nữ thánh tông cưỡng ép an bài, ai lại dám nói cái gì đâu, dù sao bọn hắn là đến xem náo nhiệt kia năm cái cường giả cuối cùng tranh đoạt năm người đứng đầu chiến đấu hội. Sẽ, càng thêm kịch liệt, sẽ luôn để cho bọn hắn nhìn qua nghiện. Chuyên cua tôi, né, Lục Ly sau khi tiến vào, đi một cái góc một mặt khẩn trương nhìn qua hai người khác. Hai người khác sau khi đi vào đồng dạng tách ra, đề phòng lẫn nhau nhìn qua lẫn nhau. Copy nội dung từ truyện 88, không ra Lục Ly ngoài ý liệu cái kia lục kiếp sơ kỳ trước tiên truyền âm cho hắn. Phong huynh đệ, ta là Tuyên Vĩ, Vũ Thủy Tông Tuyên gia người. Chúng ta đối thủ là Điền Chân, hắn quá mạnh, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, nếu không chúng ta đều muốn bị đào thải. Chúng ta liên hợp lại, chỉ ít chúng ta đều có một tuyến cơ hội, như thế nào? Có thể, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly gần như không có chút gì do dự truyền âm nói. Tuyên huynh, người tấn công chính diện ta khía cạnh phối hợp trước đem Điền Chân đánh bại, sau đó chúng ta lại nhất quyết thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối diện Điền Chân tại lúc này vậy mà cũng truyền âm đến đây. Phong huynh đệ, chúng ta liên thủ như thế nào, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giành được một trận chiến này, điều kiện tùy ngươi khai. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly biến thành bánh trái thơm ngon, không có cách nào, Điền Chân cùng Tuyên Vĩ hai người là không thể nào liên hợp, bởi vì Tuyên Vĩ biết không phải là Điền Chân đối thủ, chỉ có thể cùng Lục Ly liên hợp. Lục Ly không có phản ứng Điền Chân, hắn cùng Tuyên Vĩ liên hợp về sau, đều chẳng muốn dụng kế mưu đi lừa gạt Điền Chân. Chỉ cần có thể trước đem Điền Chân đánh bại, vậy còn dư lại sự tình tựu đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88, giết, Tuyên Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, xuất, tỷ lệ, tiên triều Điền Chân phóng đi, hắn biết Lục Ly là không thể nào đè vào trước mặt. Nếu như hắn không chủ công, Lục Ly cũng sẽ không công kích, đến lúc đó sẽ bị Điền Chân từng cái đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88. Điền Chân truyền âm cho Lục Ly, phát hiện đá chìm đáy biển về sau biết hai người đã liên hợp lại, hắn biết nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể khổ chiến đến cùng. Điền Chân bên ngoài cơ thể xuất hiện một kiện màu hoàng kim chiến giáp, một cái tay cầm màu hoàng kim chiến kích, bản thân hắn dáng người tựu rất khôi ngô, giờ phút này nhìn tựa như là một tôn chiến thần. Copy nội dung từ truyện 88. Tuyên Vĩ hình tượng còn kém hết thảy, vóc dáng so sánh thấp bé, tướng mạo cũng có chút hèn hạ, binh khí vẫn là chữ viết nét kiếm, thân người cong lại phóng đi, thấy thế nào làm sao hèn hạ. Tuyên Vĩ bên ngoài cơ thể cũng hiện lên màu đen chiến giáp, rõ ràng không phải phàm phẩm, hắn quơ chữ viết nét kiếm, bắt đầu ngưng tụ một loại rất kỳ dị thần thông. Bốn phía mặt đất sóng gió nổi lên, tiếp lấy ngưng tụ ra hiện từng cái bùn đất tạo thành xuyên địa thử, những này đào đất lão thử ngưng tụ sau khi thành công, lập tức chui vào dưới mặt đất biến mất không thấy. Copy nội dung từ truyện 88, đây là cái gì thần thông? Lục Ly nhìn thấy Tuyên Vĩ nhanh chóng ngưng tụ mấy trăm con xuyên địa thử, có chút nghĩ không thông hắn muốn làm gì, hắn thân thể hóa thành một đạo cuồng phong hướng Điền Chân phía sau lưng lượn quanh đi, tác dụng của hắn liền là kiềm chế cùng đánh lén, phối hợp Tuyên Vĩ tác chiến. Copy nội dung từ truyện 88, hắn rất nhanh biết những cái kia xuyên địa thử là dùng tới làm cái gì, tại Điền Chân xông lại về sau, từng cái xuyên địa thử lập tức theo lòng đất chui ra, hóa thành từng đạo tia sáng màu vàng hướng Điền Chân phóng đi. Đây là thứ đồ gì? Copy nội dung từ truyện 88, Điền Chân trước đó tựa hồ cũng chưa từng thấy qua loại này thần thông, những này lão thử nhìn cũng không cường a, phòng ngự của hắn như vậy cường đại, Tuyên Vĩ làm những đồ chơi này có làm được cái gì? Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, vô số xuyên địa thử vọt ra tại Điền Chân bên người trực tiếp nổ tung, Điền Chân cảm ứng thoáng cái rất là im lặng, những này xuyên địa thử bảo tạc cũng không nhiều lắm uy lực a, căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn a, không đúng. Copy nội dung từ truyện 88, Điền Chân rất nhanh phát hiện một vấn đề, những cái kia xuyên địa thử mặc dù không có đem hắn nổ tổn thương, lại đem hắn bên người không gian nổ thành từng đầu vết rách, để cái này không gian trở nên phá lệ không ổn định. Không gian không ổn định kết quả chính là tốc độ của hắn hồi. Sẽ, đại giảm, tốc độ đại giảm kết quả chính là hắn biến thành bia sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, PS, đến chậm chúc phúc, chúc mọi người trung thu khoái hoạt toàn gia sung sướng, lão yêu tiếp tục gõ chữ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.